Buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có người, chắc anh đã quay lại doanh trại từ sáng sớm. Cả thân người nhức mỏi, nơi ấy của cô cũng rất đau. Nghĩ lại trận chiến đêm hôm qua, cô bỗng đỏ mặt. Đó chính là lần đầu tiên của cô. Cũng đã một tháng kể từ lúc anh đi, công việc của cô đều khá ổn định. Mấy ngày nay lên lớp, cô đều gặp Mạc Hề. Cô ta cũng chỉ có thể phớt lờ cô, hoặc là trong lớp học, đặt các câu hỏi khó đều đổ dồn lên người công việc. Đương nhiên, cô cũng đã có chiến thuật riêng của mình mỗi khi bị cô ta nhắm trúng. Còn về phía Mạc Cẩm Vân, từ ngày cô ta có được chức giám đốc của cô, ngày càng lên mặt, mọi công việc vụn vặt đều đổ dồn lên người cô cả. Tuy nói là công việc vụn vặt, nhưng mỗi thứ một ít như thế, gộp lại thành cả núi công việc, làm cô hàng ngày đều phải tăng ca trong công ty, đến tận đêm khuya mới về đến nhà. Những ngày anh ở quân đội, tuy rất hài lòng về đêm ấy, nhưng anh đang rất băn khoăn một điều, đó là đêm ấy anh không dùng thứ đó. Lỡ như mà cô có thai thì phải làm sao? Đối với anh thì không sao cả, nhưng anh sợ Tổng Tư lệnh sẽ giết anh nếu biết được anh và con gái của ông ấy ăn cơm trước kẻng. Nghĩ đến đấy, anh bất giác rùng mình, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tự mãn. Không biết có phải như anh nghĩ không, nhưng dạo gần đây cô luôn hay ngủ. Cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, đôi khi cô cũng cảm thấy chóng mặt dẫn tới buồn nôn, nhưng cô không để tâm tới điều đó. Chắc là do làm việc nhiều quá, còn phải làm mấy bài thu hoạch ở trường nên mới dẫn đến việc như vậy. Và lại dạo gần đây bận rộn nên cô về nhà trễ, giấc ngủ cũng ít đi, nên sáng ngủ bù, đó là chuyện rất bình thường. Cô nghĩ thế. Nhã Lam, người bạn thân nhất của cô, thấy cô có biểu hiện bất thường, thúc giục cô đến bệnh viện, nhưng cô nhất quyết không đi. Cô không muốn mất thời gian vào những chuyện không đáng. Thấy cô bạn thân của mình quá ngang bướng, hôm ấy là chủ nhật, Nhã Lam gọi điện thoại cho Miên Sơ. Này Miên Sơ, cậu thay đồ đi, rồi xuống dưới nhà đợi mình đang trên đường đến nhà cậu. Chi thế? Không đáp lại câu hỏi của Miên Sơ, Nhã Lam ngắt điện thoại phóng xe đến nhà Miên Sơ. Miên Sơ nghĩ chắc là nhỏ đó muốn đi ăn với mình nên mới rủ mình đi mà lại nói. Dừng xe trước cánh cổng rộng lớn, Nhã Lam thấy Miên Sơ đứng trước thềm nhà đung đưa tà váy. Cô gọi to, Miên Sơ! Miên Sơ chạy ra, ngồi trong xe của Nhã Lam. Hôm nay tính đi ăn ở đâu? Miên Sơ hí hửng hỏi. Ăn gì chứ? Tới bệnh viện. Hả? Hả cái gì? Cậu bệnh như thế, kêu đi khám thì không đi. Bây giờ tớ chỉ có thể làm thế này thôi. Nói rồi, Nhã Lam chạy thẳng xe tới bệnh viện. Cô ấy đã có thai được 3 tuần rồi. Đó là những gì mà Nhã Lam nghe được. Cả hai đều rất ngạc nhiên. Riêng Miên Sơ, đầu óc cô như trống rỗng. Cô biết ăn nói như thế nào với bố đây? Cô có con, không biết anh biết hay không? Bây giờ, anh đang ở doanh trại, công việc rất bận rộn, cô không thể làm phiền anh. Khi nào anh về, cô cho anh biết cũng chưa phải muộn. Tối đêm ấy, bầu trời đã về khuya, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ, và cô cũng vậy. Thật ra cô chỉ lim dim mắt, không tài nào ngủ được. Cô xoa cái bụng phẳng lì của mình. Thật sự thì cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái sự thật rằng cô có con. Bỗng điện thoại của cô kêu tinh tinh. Cô lê thân xác nhức mỏi, vơ lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Đêm hôm khuya khoát thế này rồi, còn ai nhắn tin nữa chứ? Em ra ngoài, công viên gặp anh. Nhận được tin nhắn của anh, Miên Sơ rất vui. Cô không màng đến việc đó là số của anh hoặc của người nào đó. Cô vội vàng rời khỏi giường, khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài. Đứng ngoài công viên đợi anh, bây giờ công viên đang không một bóng người, những ngọn đèn được bật sáng trưng, không gian im lặng như tờ, cô còn nghe được thấy rõ những tiếng lá cây rì rào. Bỗng một bàn tay từ phía sau đưa ra phía trước, bịt miệng cô vùng vẫy, định hét lên, nhưng rồi lại ngất đi. Sau đó, một người đàn ông bế Miên Sơ lên một chiếc xe rồi chạy mất. Sáng hôm sau, Nhã Lam đến nhà Miên Sơ để đưa cô đến phòng sản phụ khoa, nhưng gọi hoài cũng không thấy cô bắt máy. Nhã Lam tưởng Miên Sơ vẫn còn đang ngủ nên lên phòng gọi cô dậy. Trong phòng không một bóng người, trong nhà vệ sinh cũng không có. Thấy điện thoại Miên Sơ vẫn còn ở tủ đầu giường, Nhã Lam cầm lên xem và

Ông yên tâm đi, con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Ông Lục nhanh chóng mời Chủ tịch Phong ngồi xuống ghế, kể về chuyện của Miên Sơ. Miên Sơ nhà chúng tôi đã có thai được 1 tháng rồi. Tôi cũng vừa mới biết tin. Thế thì tốt quá. Bà nhà tôi thúc tôi bắt 2 đứa chúng nó cưới cho sớm để có cháu. Ai ngờ lại nhanh thế này. Ông Phong bất ngờ. Thế thằng Phong Hàn đã biết chưa? Bà Phong nói xen vào. Tôi cũng không biết. Xem tình hình có lẽ là nó vẫn chưa biết vì mấy tuần nay nó đều ở doanh trại. Ông Lục nói. Bà Phong cầm tay chủ tịch, nở nụ cười hạnh phúc. Thôi, ông với tổng tư lệnh ra ngoài xem thằng Phong Hàn như thế nào rồi. Tôi sẽ chẳng màng đến nó đâu. Tôi ở đây với Miên Sơ. Tuy là nói như thế, nhưng đáy mắt bà vẫn không giấu đi sự hạnh phúc. Đẩy ra khỏi. Thằng này nó mà tỉnh dậy, tôi sẽ phạt nó vì tội quấy rối con gái tôi. Ông Lục vừa nói, vừa cười hạnh phúc. Đúng đúng, ông cứ phạt nó thoải mái. Phong Hàn được đẩy ra khỏi phòng, anh không bất tỉnh nhân sự như mọi người vẫn nghĩ. Đôi mắt anh mở thao láo, anh nở nụ cười với mọi người. Mấy cô y tá không kiềm được cũng nháy mắt chào lại anh. Chủ tịch đi theo bên giường bệnh của anh, gằn giọng. Mày sắp chết đến nơi rồi, mà còn ở đó mà cười. Ê, mấy người đẩy tôi đi đâu đó? Anh ngăn những cô y tá lại. Chúng tôi đưa anh về phòng của mình. Không cần đâu, cứ đẩy tôi tới phòng của vợ tôi đi. Tôi muốn ở đó. Đó là phòng VIP, chỉ có 1 giường thôi ạ. Thì bỏ thêm 1 giường nữa vào, dù gì phòng cũng rất rộng, không phải sao? Anh bắt đầu cáu kỉnh. Thằng nhóc này, sắp có vợ đến nơi rồi, mà sao cứ trẻ con? Ông thông cảm giùm tôi nhé. Ông Phong cười miễn cưỡng. Mới tới trước cửa phòng, anh đã hét ầm vô. Vợ ơi, anh đã về với vợ rồi đây. Này, con im đi, con bé còn chưa tỉnh dậy. Bà Phong nhắc khẽ. Ô, sao mẹ lại ở đây? Anh bất ngờ. Tao đến thăm mày đấy, thằng con hỗn xược. Bà liếc xéo anh. Thôi, mẹ ra ngoài đi, để con ở lại với cô ấy. Cái thằng này bây giờ còn dám đuổi cả mẹ đi. Bây giờ mày khỏe mạnh quá rồi còn gì nữa. Thôi bà kệ nó đi, đi về với tôi. Chúng ta cùng đi hâm nóng tình cảm. Tổng tư lệnh, đi ăn đêm với chúng tôi nhé. Ông Phong đề nghị. Phong Hàn gục đầu bên giường Miên Sơ với cánh tay băng bó. Miên Sơ từ từ tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi bên cạnh giường mình. Cả người anh đang đè lên cánh tay cô. Cô gọi nhỏ. Phong Hàn. Hứng. Anh dụi mắt, từ từ thức dậy, động tác cứ như trẻ con. Anh đang đè lên tay của em đấy. Anh không có đè, là anh đang sưởi ấm cho bàn tay em đấy. Xảo biện, anh đang bị thương như thế mà vẫn múa mồm được. Mép của anh còn dính cả nước dãi kìa, khiếp. Cô liếc anh. Nói rồi, anh dùng tay quẹt nước dãi của mình, chét lên mặt cô. Dơ quá, cô hét lên. Đâu phải em chưa bao giờ thử. Anh cười gian xảo. Lúc này cô ngượng đến chín mặt, nhưng anh lại không tha cho cô. Em muốn nếm lại không? Cô cầm nín. Phong Hàn giúp Miên Sơ từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào giường. Mạc Hề sao rồi? Cô hỏi. Đã bị cảnh sát bắt rồi. Ngay từ đầu nếu như cô ta không dùng súng bắn vào em, thì cô ta đã không có tội rồi. Anh bình tĩnh kể lại cho cô nghe. Cô gật đầu. Ừ. Tay anh còn đau không? Cô nhẹ nhàng hỏi, sờ lên cánh tay bị băng bó của anh. Anh không sao. Anh đúng là đồ ngốc. Cô trách anh. Em mới là ngốc. Không biết số điện thoại của ai thì tại sao lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm như thế? Cũng tại em nhớ anh. Em nhớ anh như muốn phát điên lên. Cô càng nói, âm lượng càng giảm xuống. Anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Anh này. Hứng. Em hỏi lại một lần nữa nhé. Em cứ hỏi. Anh có thích trẻ con không? Anh cũng không biết nữa. Anh không còn từ nào khác à? Ừ. Cô bực tức đẩy người anh ra, nhưng sau đó anh lại ôm cô vào lòng. Sao thế? Em muốn chúng ta có con à? Anh hỏi. Không phải. Nếu em muốn, anh sẽ tạo cho em 1 đứa. Không cần anh tạo, bởi vì em đã có rồi. Anh bất ngờ quay người cô lại, để cô đối diện với mình. Em nói lại một lần nữa, anh nghe nào. Em đã có thai rồi. Sao em không nói với anh? Vì em không muốn anh lo lắng. Cứ tưởng như anh sẽ vui mừng, nhưng đáp lại cô chỉ có khuôn mặt buồn nơm nớp lo sợ. Anh sao thế? Anh không muốn sao? Cô hỏi. Anh sắp chết đến nơi rồi. Anh ôm lấy bụng cô, vùi đầu vào ngực cô, khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh sao thế? Ba em sẽ giết anh mất. Anh mếu máo. Lúc này cô chỉ biết cười khổ. Cô không biết làm thế nào để khống chế lại cái bệnh trẻ con của anh. Từ hôm cứu cô về đến bây giờ, anh đã nói nhiều hơn, bản tính trẻ con cũng bùng phát hơn trước kia. Cô xoa đầu anh, ngón tay cô lướt nhẹ trên những sợi tóc mềm mại. Anh làm nũng đủ chưa đấy? Cô hỏi. Vẫn chưa đủ. Chúng ta kết hôn nhé. Anh nói. Ừ. Cô mỉm cười hạnh phúc. Một tuần sau, Phong Hàn và Miên Sơ đều rời khỏi bệnh viện. Mọi người đều có mặt đầy đủ để đón cô và anh. Nào là ông bà Phong, ông Lục, bác Quản Sa và cả Nhã Lam. Để tránh ánh mắt dữ tợn của Tổng Tư lệnh, Phong Hàn luôn luôn đứng núp sau lưng Miên Sơ. Hành động diễn trò của anh nhiều lúc đã làm cho mọi người bật cười thành tiếng. Tối hôm nay, Phong Hàn ở lại nhà của Miên Sơ. Mọi người đều dùng bữa tối xong xuôi, định lên phòng nhưng đã bị ông Lục lôi ngược trở lại. Tổng Tư lệnh nói. Ông ra lệnh. Nói gì ạ? Mặt anh ngây thơ. Cậu ra sân vườn đứng hành quân 2 giờ đồng hồ cho tôi. Lúc này anh chỉ biết lủi thủi ra sân. Miên Sơ đứng ở góc cầu thang quan sát, không khỏi nhịn được cười, nhưng trong lòng cô vẫn thấy tội nghiệp thay cho anh. Nhưng lúc đứng hành quân, không còn thấy bộ dạng trẻ con của anh hàng ngày. Anh nhìn chững chạc hơn, khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc, đôi mắt sâu nhìn bầu trời xa xăm. Miên Sơ quay trở lại phòng, cô leo lên chiếc giường êm ấm và chợp mắt. Cô biết con người của anh, đối với anh, 2 giờ có là gì. Vì thế, cô có thể yên tâm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Miên Sơ thức dậy, cô đi ra khỏi phòng, thấy anh đang ở dưới phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Tiểu thư, cậu chủ không cho chúng tôi làm, cậu ấy muốn tự tay làm cho cô. Một người giúp việc chạy tới nói với cô. Không sao cả, các cô nghỉ ngơi đi, cô nói. Vẫn như thường lệ, anh vẫn để trần thân trên, chỉ mặc duy nhất một chiếc tạp dề hình Hello Kitty của cô, làm cho mấy cô giúp việc trong nhà lơ là công việc của mình, núp sau những cây trụ lớn trong nhà để ngắm thân hình tuyệt vời của anh. Cô đi tới, ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh. Em qua bàn ngồi đi, anh nói. Anh đem đĩa thức ăn đến trước mặt cô, sau đó cũng ngồi vào chỗ đối diện cô. Ăn xong, chúng ta sẽ đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, anh nói. Hôm nay sao? Ừ. Sao nhanh thế? Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Mọi thứ cứ để anh lo. Công việc của em bây giờ chính là bảo quản con của chúng ta cho tốt. Trước cửa cục dân chính, đầy những chiếc xe hơi đổ đầy hai bên đường. Miên Sơ tự thắc mắc với chính bản thân mình. Chẳng lẽ họ cũng tới đây giống như cô và Phong Hàn? Hôm nay, cô và anh ăn mặc siêu giản dị. Cô mặc áo sơ mi trắng form rộng, có theo hình con phượng trắng bên trái, quần jean lưng cao và chiếc túi chéo ngang vai. Còn anh cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ cùng bộ với cô. Hai người bước xuống xe trên chiếc Ferrari 488 Spider, làm mọi người đi đường tò mò cũng phải ngoái đầu lại xem. Đi vào cục dân chính, Phong Hàn và Miên Sơ lựa chọn một chỗ ngồi đợi đến lượt của mình. Nhiều cô gái không kiềm được phải ngoái đầu nhìn lén anh. Nhiều người còn ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc ấy, làm Miên Sơ thẹn thùng, không dám ngẩng mặt lên. Có người còn nhận ra Phong Hàn chính là thiếu gia của tập đoàn Kenvin nên đã định nhường chỗ của mình cho anh, nhưng anh từ chối. Anh muốn xếp hàng như bao cặp vợ chồng ở đây. Anh à, đông như thế này thì bao giờ mới đến lượt của mình? Em đói. Cô xoa cái bụng của mình, nhõng nhẽo. Em kiên nhẫn đi. Nói rồi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Đi ra khỏi cục dân chính, nhìn hai cuốn sổ đỏ chói trên tay, bên trong còn có ảnh thẻ của cô và anh và cả chữ ký xác nhận của hai người. Cô không thể tin được, bây giờ